Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, nghênh đón. Còn nếu là kiềm giữ huyết ấn một phương cùng không huyết ấn tộc nhân khác hôn phối. Hậu đại nhưng có khả năng giữ lại huyết ấn, nhưng cũng chỉ có thể duy trì nhất đại. Khương Sầm mặc dù động tác cực nhanh, nhưng là trọn vẹn dùng nửa canh giờ. Mới đưa cái này mấy trăm tên gia la tộc ma tu đều để lại vĩnh hằng huyết ấn. Chúng gia la tộc nhân thiên ân vạn tạ, cùng kêu lên quỳ lại, tạ chủ nhân huyết ấn, cầu chủ nhân ban tên cho. Thân phận của những người này đã biến, hiện tại bọn hắn đều là Khương Sầm tư nô tài, sinh tử tánh mạc đều thuộc về Khương Sầm. Dựa theo tập tục, Khương Sầm cũng có thể một lần nữa vì bọn họ gọi là như chó và mèo, 1, 2, 3, 4 các loại, thuận tiện chính mình sai xử. Khương Sầm nói ra, không cần gọi là rồi, hay dùng nguyên danh a. Các người cũng không cần ở lại bản tôn bên người, đều tự phản hồi trong tộc, về sau rất tốt tu hành, phải tránh không cần phải đập vào bản tôn danh hào làm sằng làm bậy. Nếu không bản tôn nếu là biết được, tuyệt không khinh suất tha thứ. Vâng, đa tạ chủ nhân. Chúng gia la tộc nhân quỳ lại, ngay dập đầu 9 hạ, sau đó quỳ lui về phía sau, mỗi thối vài bước lại dập đầu thoáng một tí. Thủy Trung không dám trực tiếp đứng dậy rời đi. Cái này khỏa đẳng cấp cao ma thú ma hạch, tự xem như là chuộc thân phí tổn a. Khương Sầm nói xong, đem một khỏa cấp 11 ma thú ma hạch đổ cho nhân điền tộc lão giả. Lão giả kinh sợ tiếp được, không ngớt lời cảm ơn. Khương Sầm cưỡi thanh tê giác dần dần đi xa, chúng ma tu mới dám đứng dậy. Nhân điền tộc lão giả nhìn ra la tộc lão đầu liếc, mỉm cười, lão huynh ngược lại có phần có đảm lược. Cái này đánh cược một lần, rõ ràng khiến cho vương nô tài thân phận, hơn nữa cũng không cần được cái gì phân công, cơ hồ cùng bọn ta thượng tộc thân phận tương đương. Gia la tộc lão đầu cười làm lành nói, lần này lại để cho chư vị thượng tộc tiền bối tay không mà về, khó có thể báo cáo kết quả công tác. Chúng ta đem chuẩn bị một số ma tinh giao cho chư vị tiền bối, hơi chút bồi thường. Không cần, nhân điền tộc lão giả lắc đầu nói, cái kia vương tộc tiền bối đại nhân ra tay hào phóng, một khỏa ma hạch đã muốn không sai biệt lắm có thể đền. Hơn nữa, nếu là bị hắn biết rõ chúng ta hướng của hắn vương nô tài yêu cầu ma tinh, chẳng phải là tự dẫn đến phiền toái. Sau này bổn tộc cũng sẽ không sẽ tìm quý tộc phiền toái. Kính xin chuyện cũ sẽ bỏ qua. Gia la lão đầu đại hỉ, không dám không dám. Có thể được quý tộc như thế hứa hẹn, quả thật bổn tộc chi may mắn. Gia la tộc mọi người đi bộ rời đi, nhân điền tộc chúng ma tu cũng khống chế lấy trông rỗng hắc tê giác nô tài xe, tiếp tục đi về phía trước. Đường đường si vưu vương tộc, tu vi cũng cao như thế, tại sao lại đi Thiên Long Uyên cái loại này tiểu địa phương? Đúng vậy a. Thiên Long Uyên chỉ là phụ cận đại khái qua loa Ma Uyên một trong, nhưng chủ yếu là 10 cái hạ tộc cùng số ít thượng tộc tụ tập chỗ. Chưa từng nghe nói có vương tộc tồn tại, mà ngay cả Thiên Long Uyên uyên chủ cũng chỉ là một thượng tộc ma tu. Tại hạ nghe nói, Thiên Long Long Khiếu uyên chủ dưới gối chỉ có một ái nữ, cực lực muốn mời chào một vị vương tộc đệ tử vi tế, làm cho hậu nhân có được vương tộc nhà ông bà ngoại đệ tử thân phận. Đúng vậy a, nếu có thể có được vương tộc thân phận, dù cho chỉ là nhà ông bà ngoại đệ tử, cũng so bất luận cái gì thượng tộc đều tôn quý hơn. Chỉ là vương tộc đệ tử có thể để ý Thiên Long Uyên cái này tiểu địa phương, vì sao không thể? Tại hạ nghe nói Long Khiếu Uyên chủ con gái Long Uyên công chúa có được tuyệt thế dung nhan, người theo đuổi vô số, hẳn là vừa rồi cái vị kia vương tộc tiền bối chính là hướng về phía kết thân đi hay sao? Rất có thể, dùng vị này vương tộc tiền bối dáng người, ngược lại đủ để xứng Long Uyên công chúa. Đáng tiếc chúng ta có nhiệm vụ trong người, không thể bước ra đi xem đi Thiên Long Uyên, nếu không nói không chừng có thể tham gia trận này việc vui. Tận mắt nhìn thấy Long Uyên công chúa tuyệt thế dung nhan. Ngoặc kép chấm chấm, thanh tê giác hình thể cực lớn, bước chân cực nhanh, dù cho không có tận lực chạy đi, hơn 300 dặm, cũng không quá đáng là 2-3 canh giờ. Khương Sầm ma hóa thân đại thành hậu, đã hoàn toàn có năng lực tại ma giới trên mặt đất không phi hành. Bất quá hắn cũng không vội ở chạy đi, cho nên liền ngồi thanh tê giác, thảnh thơi đi tới Thiên Long Uyên. Lại để cho Khương Sầm không nghĩ tới chính là, hắn cách Thiên Long Uyên lộ thiên cửa vào còn có vài dặm. Dĩ nhiên cũng làm có đại lượng ma tộc già trẻ, nghênh ra uyên bên ngoài, đường hẻm hoan nghênh, những này ma tộc không biết từ nơi nào có được tin tức. Rõ ràng sớm biết có vương tộc đại nhân tới đến Thiên Long Uyên, cho nên tại ma uyên cửa vào phụ cận chờ hoan nghênh. Đường làm Khương Sầm thừa lúc thanh tê giác tới chỗ này lúc, chúng ma tộc lập tức nhận ra Khương Sầm vương tộc thân phận. Ào ào quỳ lạy đón chào, không hổ là vương tộc, vậy mà dùng thanh tê giác vì tọa kỵ. Thanh tê giác là cái gì cấp bậc ma thú, đều nhanh vượt qua uyên chủ Long đại nhân tu vi. Kiếp này lần đầu tiên nhìn thấy như thế cao giai ma thú. Thật sự là mở rộng tầm mắt, chuyến đi này không tệ. Chúng ma tu nhỏ giọng nghị luận, vô cùng náo nhiệt đem Khương Sầm đón vào Thiên Long Uyên chung. Mới vừa vào Thiên Long Uyên, liền có một gã hoa phục lão giả, dẫn hơn 100 tên ma tộc tu sĩ, xếp thành hàng chỉnh tề ở Ma Uyên chung nghênh đón Khương Sầm. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, lão giả này tu vi cường đại, theo hắn phán đoán, hẳn là hóa đan kỳ tu sĩ, mà có phải là sơ kỳ tu vi, hẳn là hóa đan trung kỳ hoặc hậu kỳ, cụ thể là người cảnh giới. Bởi vì Khương Sầm đối với ma tộc nguyên khí chấn động còn không quá quen thuộc giải, cho nên không dám xác định, hắn đã sớm nghe nói, Thiên Long Uyên chỉ có một hóa đan kỳ cao nhân, thì phải là uyên chủ Long Khiếu. Khương Sầm vội vàng theo thanh tê giác trên lưng nhảy xuống, rơi vào lão giả trước người, ôm quyền thi lễ, vãn bối Khương Sầm, tham kiến Long tiền bối. Vãn bối mới tới quý địa, Long tiền bối vậy mà đem người nghênh đón, như thế long trọng, vãn bối xấu hổ không dám nhận. Không dám không dám, Long Uyên chủ vội vàng ôm quyền hoàn lễ. Hắn nói ra, các hạ chính là vương tộc đại nhân, lão hủ tu vi chỉ có điều so Khương đại nhân lược cao nhất chú. Không dám lấy tiền bối tự cho mình là. Khương đại nhân ngàn dặm xa xôi đi vào tệ nơi, lệnh bản uyên vẻ vang cho kẻ hèn này, lão hủ đem người nghênh đón, cũng là theo lý thường nên. Bái kiến Khương đại nhân. Long Uyên chủ sau lưng một đám ma tộc ào ào quỳ lạy, chỉ có số ít một ít cùng Khương Sầm tu vi tương đương thượng tộc ma tu, có thể không được quỳ lạy chi lễ, nhưng là muốn khom người thăm viếng, dùng bày ra kính ý. Vương tộc thân phận tôn quý hiển hách, nếu là cùng giai tu sĩ thượng tộc tại vương tộc trước mặt muốn thấp một đời trước, phải dùng vãn bối tự cho mình là. Nếu là hạ tộc tại vương tộc trước mặt, lại càng chênh lệch thật lớn. Vô luận song phương tu vi như thế nào, hạ tộc ma tu nhìn thấy vương tộc ma tu đều phải đi quỳ lạy chi lễ. Chư vị không cần đa lễ. Khương Sầm khoát tay áo, những ngày này bởi vì hắn vương tộc thân phận, nhiều lần tiếp nhận người khác quỳ lạy, tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng hắn từ lâu trải qua thói quen không sai, bởi vậy hắn cũng chỉ là khách sáo vài câu. Đối phương thật sự muốn một quỳ không dậy nổi, hắn cũng do đối phương không đi nâng. Long Uyên chủ nói yô, Khương đại nhân, lão hủ đã ở trong phủ thiết hạ thịnh yến, thỉnh Khương đại nhân cần phải hãnh diện quang lâm. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Vậy thì làm phiền, tại hạ cũng đúng lúc có một số việc, còn muốn hướng Long tiền bối thỉnh giáo. Không dám, không dám. Long Uyên chủ ha ha cười một tiếng, chủ động dẫn dắt lấy Khương Sầm, hướng lên trời Long Uyên ở chỗ sâu trong bay đi. Chúng tùy tùng theo sát phía sau, bọn hắn đi xa hậu, quỳ lại đám người mới dần dần đứng dậy, ào ào tản ra, theo Khương Sầm dọc theo Ma Uyên một đường xuống phía dưới. Hắn rất nhanh phát hiện, Thiên Long Uyên khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng rào rạt, nơi đi qua, Thiên Long Uyên trong cư dân ào ào tại hai bên nghênh đón. Quỳ lại, điệu bộ này cực kỳ long trọng. Khương Sầm trong lòng không khỏi lấy làm kỳ, nếu chỉ là đường hẻm hoan nghênh cũng thì thôi, nhưng những này răng đèn kết hoa bố trí, hiển nhiên hao tốn không ít tâm tư, cần không thiếu thời gian chuẩn bị. Hôm nay Long Uyên đến tột cùng là như thế nào biết trước. Sớm biết mình sẽ ở hôm nay tới chỗ này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.